Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, toàn diện ra ánh sáng, hai chương hợp nhất. Ta hoa mắt sao? Tại xe thiết giáp kia bên trong, giống như có một viên đệ tam cảnh yêu ma thủ cấp. Có người thần sắc ngưng trọng, sau đó, Côn Lăng bản địa một người thanh niên càng là đỏ ngầu cả mắt. Bởi vì nhận ra lão yêu kia thân phận, hắn tên Mạc Tây. Tóc trắng, lục đồng tử, là một đầu phi thường hung tàn lão yêu. 10 năm trước tổ phụ của ta chính là CS trên tay hắn. Hoàng Kim Dương kéo xe, dẫn phát bàn tán sôi nổi, tại những cái kia thủ cấp bên trong. Lại có trên cao nguyên Bạch Ngân gia tộc hậu duệ, tổ thượng từng xuất hiện thiên yêu. Chỉ là bây giờ tộc này xuống dốc, đây là chi đội ngũ nào chiến quả? Không ít người đều phi thường giật mình, thu hút quá lớn, Kim Tường rất bình tĩnh, an tĩnh, đưa hàng, tại mọi người đàm luận lúc. Nó lại quay đầu rời đi, lần nữa lên đường, bởi vì một chuyến còn không có vận xong. Chiến lợi phẩm nếu là di thất, chỉ cần có ký ức thủy tinh cũng không sao. Có thể chứng minh tự thân từng chém yêu thành công, chỉ là người ở phía trên cần loại này trực tiếp. Có thể thấy được lực ảnh hưởng, một đống lớn yêu ma đầu lâu còn tại đó. Tính trùng kích đập vào mặt mà tới, tương đương có chấn nhiếp tính, T. Phương ngoại chi địa một vị môn đồ, lại giết CS đệ tứ cảnh đại yêu. Loại chiến tích này quả thực dọa người. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lần này, tất cả con đường người đều có phi phàm biểu hiện. Có ít người chiến tích dẫn phát trận trận tiếng kinh hô, cẩn thận suy nghĩ một chút. Vậy cũng là bình thường. Phương ngoại chi địa, mật giáo bên trong có chút hạt giống. Nghe đồn 3-4 tuổi liền từng đốn ngộ, tu hành đến bây giờ. Cảnh giới của hắn hẳn là phi thường cao. Theo một chi lại một chi đội ngũ trở về. Mảnh địa giới này náo nhiệt lên. Khắp nơi đều là đối với những cái kia chói sáng chiến tích tiếng đàm luận. Mọi người mở rộng tầm mắt. Bởi vì, trên cao nguyên rất nhiều, danh yêu, đều bị người thiếu niên chém giết, ta đi. Phi thiên thử bị đánh CS, gia hỏa này tới vô ảnh đi vô tung. Có thể trốn tiến đen kịt trong tầng mây tiềm hành. Từng chạy đến Côn Lăng thành tác hạ đếm lên huyết án thành công trốn xa. Mà lần này hắn rốt cục đền tội. Rất nhanh, mọi người biết được, đây là mật giáo thần chủng đường ngự thiên chiến lợi phẩm, không hổ là tôn thái sơ quan môn đệ tử. Có người ở phía xa nhìn thấy, Thôi Dung Hòa chém giết yêu ma hàm kim lượng cao dọa người. Ít nhất có thể hối đoái 2 phần trở lên máu thủy thú. Rất nhiều người đều không gì sánh được hâm mộ, thật không so được, nhà như vậy thế tốt, sư phụ hay là trên tiên lộ cự đầu, mà tự thân vừa sợ diễm người trong cùng thế hệ, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng, sau đó, nơi xa rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, bởi vì nhìn thấy phương ngoại tiên thổ tô thi vận, từ vòng tay chữ vật bên trong lấy ra như ngọn núi nhỏ chiến lợi phẩm, dạng này tiên tử. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, năng lực còn như thế đủ, nếu có thể lấy về nhà, hậu thế đều không cần phấn đấu, người tỉnh một chút đi. Đừng đem mộng cảnh đưa vào hiện thực, thì sao? Người còn có thể tước đoạt ta nằm mơ quyền lợi hay sao? Tại ầm ĩ khắp trốn, trong tiếng than thở kinh ngạc, Kim Tường trở về, lại kéo một xe thiết giáp chiến lợi phẩm, lập tức. Người phụ cận ánh mắt cũng thay đổi. Nó đây là nhập hàng, đi sao? Nhà ai chém thủ cấp kéo một xe lại một xe a? Cái này quá không hợp thói thường. Đây là giết bao nhiêu yêu ma? Ai thủ bút? Tất cả mọi người không tin. Cái này thuộc về một chi đội ngũ. Bởi vì thủ cấp quá nhiều. Quan trọng nhất là đã phát hiện không ít danh yêu, đầu lâu, Kim Tường. Người đồng thời vì 3-4 chi cường đội phục vụ sao? Hoàng Kim Dương cười nhạt, dĩ nhiên cất bước, rất có phái đoàn, thanh thản mà bảo trì bình thản. Lão Kim ngươi tranh thủ thời gian trả lời. Có người hô, một. Kim Tường đơn giản rõ ràng, không muốn nhiều lời, bởi vì nó ngại phiền phức, thật muốn nói là một người, xem chừng nó liền bị vây lên, căn bản đi không được, cho dù là dạng này, tất cả mọi người cũng đều hít một hơi lãnh khí, một chi đội ngũ có thể giết nhiều như vậy, nhìn những này thủ cấp, còn có những cái kia danh yêu thân phận, chi đội ngũ này hẳn là ở vào đệ nhị cảnh, mạnh như vậy sao? Ta cảm giác đủ để có thể hối đoái 3-4 phần thụy huyết đại dược a. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người tại đánh giết yêu ma lúc, đối thủ thấp hơn tự thân cảnh giới, cũng không tính số, chỉ có đồng cấp hoặc là cảnh giới cao hơn mới tính toán, t. Bên trong lại có một viên chuẩn ma chủng đầu lâu, ta gặp qua chân dung của hắn, kỳ tài ngút trời, nói xác thực. Hắn đã coi như là chân chính ma chủng, lúc trước bởi vì thời vận không đủ, mới không có được tuyển chọn. Thân phận cùng địa vị của hắn giống như là tiên lộ Lý Thanh Hư. Xuyệt, có người tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, rất nhiều người đều ánh mắt dị dạng. Người này đã vậy còn quá hù, chán sống rồi hả? Người kia nói xong lập tức liền hối hận, chính chủ nếu như ở chỗ này. Hoặc là bị Tào Thiên Thu nhất mạch những người khác nghe được. Vậy hắn nhưng là không còn ngày sống dễ chịu. Thậm chí sẽ tại chỗ CS, S bất đắc kỳ tử, còn tốt. Những người kia cũng không tại phụ cận, tất cả đội ngũ đều trở về. Bắt đầu nhanh chóng mà hiệu suất cao kiểm kê chiến lợi phẩm, quả nhiên. Không khí nơi này lần nữa tăng vọt. Tất cả mọi người đang chờ mong chờ lấy các loại ban thưởng phát xuống. Trông mong mà đợi, Khâu Long, đánh giết đồng cấp yêu ma 12 người. Biểu hiện phi phàm, ban thưởng thượng đẳng thiên quang kình bí sách một bản, Lư Húc. Đánh giết yêu ma, mọi người liên tục phát ra tiếng thán phục, rất nhanh. Gần tiên chi chủng chiến tích thống kê sau khi ra ngoài. Cùng với cấp cho ban thưởng thanh âm. Dẫn phát to lớn gợn sóng, Tôn Tĩnh Tiêu, phương ngoại tịnh thổ môn đồ dựa theo chân thực chiến tích đi hối đoái. Có thể lấy được lấy 1,8 phần máu thụy thú. Người này đi lên chính là Vương Nổ, đem phía trước những người kia ban thưởng đều so không. Bằng, thật tốt, cũng không phải là tất cả tiên chủng, thần chủng đều có cao như vậy thành tích, Lý Bại. Ban thưởng một phần máu thụy thú, Lý Thanh Hư chính mình chưa từng xuất hiện, để cho người ta giúp hắn thay mặt lĩnh, bất quá cấp cho ban thưởng người biết chính chủ là ai. Ngay cả ký ức thủy tinh đều không có cẩn thận đi nghiệm, lúc này, Lý Thanh Hư lấy một loại thân phận khác hành tẩu ở chỗ này. Cảm giác rất buông lỏng, tâm cảnh 10 phần bình thản, bằng không. Trên người hắn lưng đeo đồ vật thật sự là nhiều lắm, hắn đã nhặt lại lòng tin. Mặc dù một đường liên tiếp bại, cũng không hối hận, hắn muốn đi phá rồi lại lập chi lộ, cũng không có thán nhân sinh phí thời gian, cuối cùng cũng có phá kén thành bướm lúc. Tương lai ta muốn mở đường, hắn vì chính mình cổ động. Hết chương.